Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 53, hai độ giao thủ. Trừ, hừ, Trương Quân bảo ngươi cũng không muốn hung hăng, ngươi cái này giết cha nghịch tử, ta hôm nay liền muốn vì là đại ca diệt trừ ngươi. Trương Khải Tiều nói liền bỗng nhiên quay về Trương Quân bảo hống một tiếng. Triển khai dĩ nhiên là Trương Thao sở trường sư hống công. Nhìn hắn thông thạo trình độ, hiển nhiên cũng rơi xuống khổ công. Mặc dù là thiếu một cái cánh tay, có thể công lực nhưng không có giảm bớt. Đối với tu luyện sư hống công không có ảnh hưởng. Hơn nữa có sư hống công phối hợp, cũng có thể bù đắp hắn thiếu một cái cánh tay sau khi sức chiến đấu tổn thất. Trương Quân Bảo cùng Trương Khải Tiều đánh ở cùng nhau. Thẩm Thành Bình đang muốn mở miệng khiêu chiến Tiêu Giao Vương. Vào lúc này Dịch Thiên Hành đứng ra kéo Thẩm Thành Bình nói. Nếu cái kia giả công chúa đã chết rồi, cái này Tiêu Giao Vương liền lưu cho ta đi. Này, ngươi chính là Tiêu Giao Vương đi. Để ta mở mang công phu của ngươi làm sao? Hừ, không có chờ Tiêu Giao Vương ra tay. Bên cạnh hắn sấm đánh liền lên trước quát. Chỉ bằng ngươi cái này hạng người vô danh cũng muốn hướng về ta sư phụ khiêu chiến. Vẫn là trước tiên quá cửa ải của ta đi. Nói xong cũng vung tay lên bên trong thiền trượng, hướng về Dịch Thiên Hành đập tới. Sấm đánh là tùy tùng Tiêu Giao Vương thời gian dài nhất đệ tử, công lực cũng nhất là thâm hậu. Trong lúc nhất thời liền cùng Dịch Thiên Hành đánh khó hòa giải. Bên này đánh lên, Tiêu Giao Vương thủ hạ Ngân Y Vệ cũng bắt đầu cùng rất nhiều võ lâm nhân sĩ khai chiến. Ngân Y Vệ người đông thế mạnh, hơn nữa phối hợp thành thạo, đúng là các môn phái cao thủ võ lâm đại thể lúc trước bị bắt đi nhốt tại Thiên Tuyệt Lao. Lúc này người trong võ lâm cao thủ không nhiều, bởi vậy ngược lại có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Vào lúc này, Tiêu Giao Vương đã nhìn trong đám người vẫn cứ không có động tác Thẩm Thành Bình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hung hăng chiến ý. Dịch Kế Phong, lần trước ngươi và ta chưa phân ra thắng bại, bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu suốt đời tuyệt học. Nói xong, Tiêu Giao Vương thân hình nhanh như chớp giật, dường như sét đánh giống như vậy. Rất nhiều người vừa nghe ra hắn nói cái gì, người đã đi tới Thẩm Thành Bình trước người. Một quyền hướng về Thẩm Thành Bình ngực muốn hại, chỗ yếu đánh tới, đến hay lắm, nhìn thấy này nhanh chóng như gió, vừa nhanh vừa mạnh một quyền, Thẩm Thành Bình cao quát một tiếng, đề tụ chân khí, cũng là đối chọi gay gắt một quyền đánh tới, oành, thất thương quyền quyền kình cùng đối phương quyền kình đụng vào nhau. Hai người đồng thời lui về phía sau hai bước, ngay lập tức Tiêu Giao Vương lên đường. Đoạt Phách nói không sai, ngươi không chỉ kiếm pháp siêu quần, quyền pháp cũng không phải bình thường. Lão phu đã 18 năm không có gặp phải đối thủ. Bây giờ có thể tái xuất giang hồ liền có thể gặp phải ngươi. Thực sự là được, ha ha, nhưng ta cảm thấy đối với ngươi không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là ngươi tiếp tục oa ở Tây Vực, hay là còn có thể có được một cái chết tử tế. Có thể ngươi đến Trung Nguyên. Hôm nay chính là ngươi chôn thây ngày. Hừ, tiểu bối, cũng không nên cho ngươi ba điểm màu sắc liền được voi đòi tiên. Nói xong, Tiêu Giao Vương ánh mắt một lệ, ngay lập tức lại là một quyền hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Thẳng vào bên trong cung. Kết quả làm sao? Đánh qua liền biết rồi. Thẩm Thành Bình sở trường khoát lên Tiêu Giao Vương cổ tay bên trên. Đấu chuyển tinh di xoay một cái. Tiêu Giao Vương cú đấm này lập tức không bị khống chế hướng về hắn bờ vai của chính mình đánh tới. Cả kinh Tiêu Giao Vương vội vã lấy tay trái ngăn trở cú đấm này. Đồng thời bay người lùi về sau. Nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Thành Bình nói. Ngươi đây là công phu gì thế? Đấu chuyển tinh di. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương đạo. Ngươi cảm thấy làm sao? Đấu chuyển tinh di. Quả nhiên là hảo công phu. Liền để ta mở mang ngươi còn có bao nhiêu môn đạo. Tiêu Giao Vương khinh công biến hóa, cả người hóa thành một đạo tia chớp. Cũng được, để ngươi nhìn ta một chút không muốn huyễn thân. Nói, Thẩm Thành Bình cả người liền phảng phất hóa thành 7, 8 cái. chu vi đều là Thẩm Thành Bình bóng người. Mọi người căn bản là không có cách nhận biết hai người tình huống. Chỉ có thể thông qua từng trận quyền cước va chạm, chân khí va chạm tiếng vang phân biệt ra được hai người là ở giao thủ. Tiêu Dao Vương triển khai chính là một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cũng là ngày đó Trương Khải Tiều đi ám sát Nhạc Phi. Cùng Thẩm Thành Bình tranh đấu thời điểm đã từng xuất ra cái kia một bộ. Chỉ là Tiêu Dao Vương ở khiến lúc đi ra đã lô hỏa thuần thanh. Bất kỳ chiêu thức đều là hạ bút thành văn. Nhưng không một chút dìu đục dấu vết. Mà Thẩm Thành Bình chiêu thức thiên biến vạn hóa. Quyền pháp, chảo công, trưởng pháp, các đường võ công không có một chiêu là lặp lại. Mỗi một chiêu đều trực tiếp nhắm ngay Tiêu Dao Vương chiêu thức kẽ hở. Hoặc là dẫn ra hắn kẽ hở. Để Tiêu Dao Vương càng đánh càng cảm thấy đến khó chịu. Thậm chí cuối cùng mơ hồ có bị Thẩm Thành Bình hạn chế ở một ván trên bàn cờ. Từng bước một bị Thẩm Thành Bình nhốt lại cảm giác. Này chính là Thẩm Thành Bình ở xạ điêu thế giới đã từng lĩnh ngộ kiếm đạo. Thẩm Thành Bình vào lúc này đem vận dụng đến quyền cước bên trên. Võ học chi đạo một lý thông. Bách pháp cùng. Thẩm Thành Bình lúc trước liền đã từng nói độc cô cửu kiếm kiếm lý vận dụng đến quyền cước bên trên. Vào lúc này tiến thêm một bước đem kiếm tâm thông huyền cảnh giới ứng dụng đến quyền cước bên trên. Chỉ cảm giác mình đối với kiếm tâm thông huyền cảnh giới lại nhiều một tầng lĩnh ngộ. Sớm định ra thông tuệ. Ra chiêu trong lúc đó không lo lắng. Oanh. Nhận ra được không đúng Tiêu Dao Vương mãnh nhưng mà bùng nổ ra công lực. Theo song quyền giao kích. Hai người đồng thời lùi về sau. Hắn cũng tạm thời thoát khỏi Thẩm Thành Bình quyền cước dây dưa. Để Thẩm Thành Bình ở thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Nếu là lại chờ một lát. Tiêu Dao Vương liền muốn bị chính mình vây ở quyền thế bên trong. Đến thời điểm muốn toàn thân trở ra liền không phải như vậy dễ dàng. Biết đã lại không có cơ hội Thẩm Thành Bình vỗ một cái bên hông. Tuyệt tâm kiếm bay ra vỏ kiếm. Bỗng dưng rơi xuống Thẩm Thành Bình bên người. Theo kiếm khí của hắn thôi phát. Phát sinh từng trận ong ong chấn động tiếng vang. Mũi kiếm chỉ về Tiêu Dao Vương. Bạch, hơi suy nghĩ. Kiếm khí thả ra, tuyệt tâm kiếm liền còn tựa như tia chớp nhắm ngay Tiêu Dao Vương đâm thẳng tới. Đùng, hai tay tạo thành chữ thập. Tiêu Dao Vương tiếp được tuyệt tâm kiếm. Mặc cho Thẩm Thành Bình tiếp tục thôi thúc kiếm khí cũng khó có thể nhúc nhích mảy may. Bạch, Thẩm Thành Bình tay phải cũng chỉ thành kiếm. Lại là một đạo kiếm khí đánh vào tuyệt tâm kiếm chuôi kiếm bên trên. Tuyệt tâm kiếm mũi kiếm cũng vào lúc này về phía trước đột phá một tấc. Uống, theo này một tiếng gào to, Tiêu Dao Vương mãnh nhưng mà phát lực, đem tuyệt tâm kiếm bước lui hướng về Thẩm Thành Bình bay ngược mà đi. Bị Thẩm Thành Bình dùng tay ở trên chuôi kiếm một đáp, chân khí thôi thúc, đem Tiêu Dao Vương phụ ra ở trên kiếm ám kình hóa giải. Lập tức tuyệt tâm kiếm ánh kiếm lấp lóe, một chiêu hữu phượng lai nghi hướng về Tiêu Dao Vương qua lại mà đi. Lần này Thẩm Thành Bình triển khai kiếm pháp, hai người lần thứ hai đấu ở cùng nhau, cũng là ở tại bọn hắn giao thủ thời điểm. Trương Quân Bảo phối hợp Tần Tư Dung, đem Trương Khải Tiêu trọng thương. Cuối cùng Tần Tư Dung một chiêu kiếm xuyên qua Trương Khải Tiêu buồng tim. Nhìn cái kia xuyên tim ý kiến, Trương Khải Tiêu trong mắt lóe ra không cam lòng, căm ghét, hối hận chờ chút vẻ phức tạp. Cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại. Mà sấm đánh ở Dịch Thiên Hành trong tay chống đỡ hơn trăm chiêu. Cuối cùng vẫn bị Dịch Thiên Hành lấy một chiêu phi long tại thiên đập vỡ tan kinh mạch toàn thân. Ngã xuống đất mà chết. Đến đây, Tiêu Dao Vương ba cái đệ tử cũng đã bỏ mình. Chu Vi Ngân Y vệ càng không phải Trương Quân Bảo cùng Dịch Thiên Hành đối thủ. Ở hai người bọn họ bên dưới. Võ Lâm nhân sĩ đem Ngân Y vệ giết liên tục bại lui. Cuối cùng. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Tiêu Dao Vương cùng Thẩm Thành Bình hai người trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.